Luân hồi thương đế, chương 53, 53, đệ nhị nguyên thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dựa vào một cỗ hận ý, đoạn ngọc tinh thần ý chí giống như được tiếp thêm sức mạnh, phân liệt nguyên thần mang đến đau đớn vô cùng thống khổ, nhưng hắn vẫn cố gắng chịu đựng. Thời gian chậm chậm trôi qua, cảm giác đau đớn kia kéo dài nửa canh giờ thì đoạn ngọc chợt cảm thấy nguyên thần nhẹ nhõm thành công rồi. Như vậy một khắc để cho đoạn ngọc vui mừng kém chút hét lên, điều này đại biểu cho hắn đã chống đỡ qua quãng thời gian khó khăn nhất, hiện tại cần làm đó là bồi bổ nguyên thần thương tổn. Không có chút nào nghĩ ngợi, đoạn ngọc đã chuẩn bị chiếc tử linh dịch cũng liền nhỏ xuống một giọt, cố nén nguyên thần còn sót lại đau đớn, hắn liền điều động tinh thần lực mang giọt tử linh dịch kia kéo vào trong tử phủ. Nguyên thần của hắn hôm nay vốn là không nên hấp thu thêm từ linh dịch lực lượng, điều này dễ gây nên căn cơ nguyên thần bất ổn, có thể là hiện tại hắn nguyên thần đang bị thương nghiêm trọng, sử dụng từ linh dịch chỉ là chữa thương mà thôi, cũng không phải là để tăng lên nguyên thần nên cũng không cần lo lắng căn cơ bất ổn. Thanh lương chi khí tràn vào trong nguyên thần thì đoạn ngọc cũng cảm nhận được cảm giác đau đớn giảm nhanh, ý thức trầm vào trong tử phủ quan sát thì thấy được nguyên thần hiện đã bị liệt thần chi đạo chém thành hai nửa, phân thành trái phải, tử linh dịch lực lượng hiện đang bị hai nửa nguyên thần cấp tốc hấp thu. Đoạn ngọc nhìn thấy theo hắn thôi động thánh thuật bí pháp thì cả hai nửa nguyên thần đều đang nhúc nhích ý muốn tự mình chữa thương, phía bên trái một nửa nguyên thần thì là diễn sinh ra phần thiếu bên phải, phía bên phải một nửa thì là ngược lại, đoạn ngọc ý thức nhìn thấy thì tự nhiên dâng lên cảm giác kỳ lạ, hắn hiện tại nhưng đã có đến hai cái nguyên thần. Không đủ, âm thầm quan sát một chút thì đoạn ngọc thấy được hai cái nguyên thần cần đến lực lượng nhiều lắm, một giọt pha loãng tử linh dịch lực lượng cơ bản là không đủ cho bọn chúng vận hành, đoạn ngọc không chút nào suy nghĩ liền lấy ra ba giọt tử linh dịch pha loãng phục dụng. Căn cứ theo thánh thuật nhắc nhở thì sau khi đem nguyên thần chém thành hai nửa, nếu như có đầy đủ sung túc linh lực thì có thể ngưng tụ hai cái nguyên thần so với vốn có nguyên thần cũng không chút nào kém. Đoạn ngọc tất nhiên sẽ không keo kiệt, hai cái nguyên thần càng mạnh đối với hắn có càng nhiều chỗ tốt, trên tay hắn tử linh dịch tiêu phí bao nhiêu cũng không thành vấn đề. Sau khi tiêu hóa hết ba giọt tử linh dịch pha loãng thì hai cái nguyên thần tốc độ diễn sinh tăng lên không ít, bất quá theo như đoạn ngọc thấy được thì còn chưa đủ, một khắc trôi qua thì hắn dứt khoát sử dụng 10 giọt tử linh dịch pha loãng. Cứ như vậy mỗi một khắc thời gian đoạn ngọc lại sử dụng 10 giọt tử linh dịch pha loãng, chớp mắt trôi qua nửa giờ, đoạn ngọc lần lượt sử dụng hơn 40 giọt tử linh dịch pha loãng thì hai cái nguyên thần mới hoàn toàn diễn sinh ra hoàn mỹ thân thể, mỗi cái nguyên thần đều không kém nguyên bản lúc trước nguyên thần, độ cao đều có 3 thước 3. Thành công, hai cái nguyên thần lực lượng mượt mà viên mãn, đoạn ngọc lúc này đều không nhịn được mà lại thầm hô một tiếng. Hắn xem như đã thành công tu luyện thứ nguyên liệt thần thánh thuật, bước đầu tiên cũng là bước khó khăn nhất, hai cái nguyên thần không hề có chút nào tai họa ngầm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai cái nguyên thần vai trò giống nhau, đoạn ngọc cho dù có không may mất đi một cỗ nguyên thần thì cũng không ảnh hưởng nhiều lắm, hắn chiến lực giảm đi một phần mà thôi, hiện tại đã xem như đã có hai cái sinh mệnh. Đoạn ngọc ý thức dung nhập vào nguyên thần thì phát hiện hắn ý thức tự động phân thành hai, dung nhập vào hai cỗ nguyên thần, cả hai đồng loạt mở mắt ra nhìn đối phương. Ta là đệ nhất nguyên thần, bên trái nguyên thần mở miệng nói. Vậy ta là đệ nhị nguyên thần, bên phải nguyên thần khẽ gật đầu mở miệng nói. Cả hai đều là đoạn ngọc khiến hắn có loại cảm giác tự mình nói chuyện qua gương, vô cùng quỷ dị. Đoạn ngọc lúc này cũng không nhịn được mà cảm thấy thứ nguyên liệt thần thánh thuật khủng bố, hắn chỉ là tu luyện theo thánh thuật bí pháp mà đã trực tiếp đạt được nhất tâm nhị dụng hiệu quả, hai cái nguyên thần tư duy cho dù tương thông lại cũng không đồng nhất, nói một cách khác thì hiện tại đoạn ngọc khả năng suy diễn so với nguyên bản đã đạt tới gấp đôi. Như vậy đến xem thì cho dù không có tiếp tục tu luyện thứ nguyên liệt thần thánh thuật thì hắn dựa vào hai cái nguyên thần cũng đã thu được chỗ tốt vô tận, võ đạo, võ kỹ, pháp quyết tu luyện, ngộ tính đều so với chính hắn trước kia gấp đôi, võ đạo thế giới lại có kẻ nào có thể tu luyện nhanh hơn hắn. Đương nhiên, đây chỉ là một phương diện nghịch thiên của thứ nguyên liệt thần thánh thuật mà thôi, đoạn ngọc sẽ không dừng lại ở bước thứ nhất này. Hắn cần phải phát huy môn thánh thuật này tới cực hạn. Tiếp theo chính là cần tìm kiếm sinh mệnh sống có tiềm lực không thấp tiến hành đoạt xá cho nguyên thần thứ hai ở vào. Thu hồi ý niệm, đoạn ngọc mỉm cười nói. Hiện tại hắn chân thân tu luyện tinh thần môn pháp quyết, hắn nếu như nhanh chóng ngưng tụ thứ hai chân thân thì có thể nếm thử tu luyện tu la luyện thể thiên. Nếu như thứ hai chân thân cũng có thể tu luyện tu la luyện thể thiên đến 10 tầng thì không biết sẽ là thế nào tình cảnh. Đoạn ngọc đáy mắt hiện lên một vòng tinh quang khẽ nói. Lăng Vũ Tôn giả nói hắn sở hữu sát khí tinh thuần, đây chính là điều kiện tiên quyết để tu luyện tu la luyện thể thiên, mà thứ này liền tồn tại trong linh hồn ý chí của hắn, thứ hai nguyên thần theo lẽ tự nhiên cũng sẽ sở hữu, vì lẽ đó thứ hai chân thân cũng có điều kiện tu luyện tu la luyện thể thiên. Kết hợp với chỗ kia Táng Long Cốc điều kiện ưu đãi, Đoạn Ngọc hiện tại đều có chút chờ mong. Đệ nhị nguyên thần đã ngưng tụ xong, chỗ này cũng không cần ở lại. Suy nghĩ một chút thì Đoạn Ngọc cũng liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hắn sử dụng từ nguyên thạch không biết mất bao lâu thời gian, hiện tại cũng không biết là lúc nào, hắn cần trở lại thiên vận thương đội trước khi trời sáng mới được. Sau khi ra ngoài tu luyện thất thì Đoạn Ngọc cũng liền đến nơi thanh toán linh thạch giao ra lệnh bài thì hắn mới biết mình đã ở trong tu luyện thất tu luyện gần 3 canh giờ, đặt trước linh thạch xem như đủ dùng, không cần phải đưa thêm. Một buổi tối bất quá 4 canh giờ mà thôi, Đoạn Ngọc đi vào tiêu giao các thiên lang phòng đấu giá rồi ở trong tu luyện thất tu luyện tính toán thời gian một chút thì cũng nhanh đến lúc trời sáng. Sau khi rời khỏi thiên lang thành phủ thành chủ cung cấp tu luyện thất khu vực, Đoạn Ngọc liền cất bước chạy nhanh đi về phía thiên vận lâu phân bộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên đường lớn lúc này so với lúc đầu tối đã ít đi rất nhiều người, Đoạn Ngọc một đường chạy nhanh cũng không gặp chút trở ngại nào, như vậy chạy nhanh thì nhiều lắm một khắc thời gian hắn có thể về tới thiên vận lâu phân bộ. Phát hiện mục tiêu, đang ở trên đường đi nhanh thì Đoạn Ngọc đụng phải một cái thanh niên nhân, người này ngước đầu nhìn Đoạn Ngọc một cái thì trong mắt biến hóa, đáy lòng thầm hô một tiếng thì đột nhiên cúi đầu không có cùng Đoạn Ngọc đối mắt quá lâu. Sát khí, Đoạn Ngọc hiện tại linh giác cỡ nào thông linh, cái kia thanh niên nhân dị trạng để hắn nghi hoặc một tia sát khí kia thì càng không thể giấu được hắn. Thân hình lập tức dừng lại quay đầu nhìn về phía người thanh niên nhân kia. Người này tu vi chỉ có luyện thể cảnh 6 tầng mà thôi, cũng không phải cao. Người thanh niên kia giống như có chỗ phát giác, dưới chân cước bộ dĩ nhiên là nhanh hơn một chút, cấp tốc muốn cách xa Đoạn Ngọc. Các hạ là người của Cự Đao Bang, Đoạn Ngọc hơi có chút suy nghĩ thì chợt hỏi. Hắn tuy rằng tuổi nhỏ nhưng đã từng vài lần ra ngoài lịch luyện, một chút kinh nghiệm sống cộng thêm vào trí tuệ của hắn thì rất nhanh liền nghĩ tới ở Thiên Lang Thành này chỉ có một cái thế lực đối với hắn có ác ý, đó đúng là Cự Đao Bang. Người thanh niên kia thân hình hơi chút trì trệ nhưng rất nhanh liền có phản ứng, tốc độ dĩ nhiên là càng nhanh thêm một phần. Đoạn Ngọc đáy lòng lạnh rên một tiếng, dưới chân khẽ động thì khí huyết cũng bùng nổ, thanh niên kia tuổi so với hắn lớn nhưng tu vi lại thấp hơn hắn không ít, muốn ngay trước mặt hắn chạy trốn là điều không thể nào. 2-3 bước nhảy, Đoạn Ngọc đã trực tiếp chặn đường thanh niên kia, ánh mắt hướng đến xung quanh nhìn một chút thì phát hiện ra có một cái hẻm nhỏ, nói cũng lười nói, trực tiếp túm lấy thanh niên kia bả vai cưỡng chế kéo vào trong hẻm nhỏ. Trên đường qua lại một ít người nhìn thấy cảnh này nhưng cũng chỉ híp mắt một chút, thế mà đúng là không có ai quản, đều là xem như không thấy vừa mới xảy ra chuyện gì. Ngươi, thanh niên kia cũng là giật mình kinh hãi, Đoạn Ngọc hành động như vậy cơ bản là không nhìn Thiên Lang Thành quy định, bất quá đợi hắn kịp phản ứng thì đã cảm thấy trên cổ mát lạnh, Đoạn Ngọc cầm một thanh chùy thủ dí sát cổ họng của hắn. Như vậy uy hiếp để cho hắn lời muốn nói ra cũng phải sinh sinh nuốt ngược trở lại. Thông minh, Đoạn Ngọc con ngươi lạnh lẽo nhìn thanh niên kia chằm chằm nói. Hiện tại ta hỏi ngươi trả lời, một khi ta cảm thấy không đúng thì trên tay ta chùy thủ sợ là sẽ có chút sơ sót. Thanh niên kia nào dám có ý kiến, dĩ nhiên là khẽ gật đầu. Vừa mới cúi xuống một chút thì đã cảm thấy đau xót, chùy thủ sắc bén kia dĩ nhiên là đã tạo ra một vệt máu trên cổ hắn. Cự Đao Bang vì sao nhắm vào ta? Đoạn Ngọc hơi chút buông lỏng chùy thủ hỏi. Hai vị hộ pháp nghi ngờ các hạ là người giết 3 người Khôi lão đại có một cái muội muội là bang chủ thiếp thất, việc này đã kinh động đến bang chủ, Cự Đao Bang treo thưởng tin tức liên quan đến ngươi 1000 lượng hoàng kim. Thanh niên kia không dám chút nào chần chờ nói, quả nhiên là Cự Đao Bang, Đoạn Ngọc âm thầm nói nhỏ, trong lúc đó thì cũng có phần ngạc nhiên, cái kia Khôi lão đại thế mà còn có một tầng thân phận này. Như vậy xem ra hắn cùng Cự Đao Bang thù hận đã kết, nếu như không may bị rơi vào bọn hắn độc thủ thì hạ chàng chắc chắn không tốt đi đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ cần tin tức đã treo thưởng 1000 lượng hoàng kim, tính mạng của ta e là càng có giá trị đi. Đoạn Ngọc âm thầm cười lạnh, ánh mắt lại nhìn thanh niên kia hỏi. Đúng, đúng thế, thanh niên lắp bắp trả lời, Cự Đao Bang treo thưởng cho người giết được các hạ là 1 vạn lượng hoàng kim. Thủ bút không nhỏ, Đoạn Ngọc hai mắt khẽ híp lại cười gắn nói. Dừng lại một chút thì lại hỏi. Nói ta nghe một chút Cự Đao Bang nội tình, bọn hắn cường giả có những người nào? Hắn hiện tại rất nhanh phải rời đi Thiên Lang Thành, bất quá sau đó trên đường trở về rất có thể sẽ phải một lần nữa đi qua Thiên Lang Thành, biết một chút cái này Cự Đao Bang nội tình cũng không sai. Cách chương.